Một chầu thân thể cứng ngắc quay đầu, oán hận nhìn mọi người liếc, một đôi răng ngà cắn chặt. Sau một lát, nàng quay đầu, cứng ngắc nhìn thoáng qua Diệp Bạch, từ trong lòng tiếp thân chỗ giấu, lần nữa lấy ra một đôi tử sắc, ánh mắt lại như là hai khỏa lục bảo thạch lưu ly ngọc sư, phóng trên mặt đất, sau đó lui ra phía sau một bước, nhìn Diệp Bạch ăn nói khép nép mà nói. Không biết cái này đối với lưu ly huyết ngọc sư, Diệp Bạch đại nhân có thể hay không để mắt. Hí, nghe vậy, mọi người đều bị chấn động, hướng về nàng phóng trên mặt đất cái kia đối với ngọc sư tử nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất cái kia đối với đều là bất quá một lớn nhỏ cỡ nắm tay lưu ly ngọc sư, tại ánh mặt trời chiếu xuống, nguyên một đám phóng xạ lấy năm màu óng ánh hào quang lưu chuyển, bên trong từng đạo huyết khí như là long xà lao nhanh chạy, tất cả mọi người không do từng cái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn chòng chọc vậy đối với ngọc sư tử trong ánh mắt đều bị bốc lên cháy nhiệt. Cách chương.